Hoa Thủy Tiên, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4, tiệc ăn mừng 1, tiêu đề thiệp hồng mời, .gt, mọi người há hốc mồm khi nhìn tiêu đề trên thiệp hồng mời đỏ đỏ ánh kim vàng. Có cần nhất thiết làm quá không? Hoa Mạt Hương sắc mặt u ám nhìn tiêu đề, thở dài, ai u, sao lại ăn mừng? Ta cười thì có liên quan gì? Mà chẳng lẽ ai cười điều ăn mừng sao? Đại Hoàng Tử. Thư Đồng Dương Hy bên cạnh Hoa Mạt Hương cảm động rơi nước mắt. Lần này ta hết quản, Hương Hoa Cung, nơi đây là nơi ở của Tam Công Chúa Hoa Thiên Quốc Hoa Thủy Tiên tướng mạo. Hại nước hại dân, tuy là cái si khờ đần độn nhưng được cái nhan sắc và được Hoàng thượng cưng như vàng. Hôm nay tại nơi đây trang hoàng sắc đỏ bên cạnh đó thái giám, cung nữ thị vệ theo lời Tam Công Chúa là ở đây địa điểm tham quan danh lam thắng cảnh đồng thời thời cũng là cái sự kiện đại yêu Hoàng tử phong lưu tuyệt mỹ cười ha ha. Đúng vậy, chính là như thế. Ai cũng tụ lại tôn sùng, ngưỡng mộ. Tam Si Khờ là biệt hiệu lúc trước của Hoa Thủy Tiên. Đang tự mình tàn chiến, gà nướng, đã lâu chưa ăn thịt mấy ngày đây ta ăn chay không hà tê tê, mà có bố tí đâu. Tam Công Chúa, có hỷ sự a, Xuân Đào cấp cho Hoa Thủy Tiên chén trà mộc lan. Nói. Hoa Thủy Tiên, chiến tranh, tiếp tục trên bàn, nhất là vì Đại Hoàng Tử a, Xuân Đào đỏ mặt khi nhắc đến tên đó. Nhị là vì Tam Công Chúa. Cái gì, nhị là vì ta, nói, bốc hỏa à nha, dạ, ấp úng trả lời, ngày mai tại Minh Hoàng Cung khai tiệc vì Đại Hoàng Tử và Tam Công Chúa. Nói thẳng một hơi dài dài, Xuân Đào cụp mắt, vì sao cụp mắt, yên tĩnh, thật yên tĩnh, cái gì, vận dụng sử giống của Hoa Thủy Tiên phát ra toàn diện bề mặt. Xuân Đào thầm khóc không ra nước tự hỏi, đây trước mặt mình có phải hay không là Tam Công Chúa ngốc tử? Oh my god, tiểu nha đầu ớt có kiến thức tiếp thu nhanh ta chấm 5 điểm. Tức, ta phải hỏi ra lẽ tại sao phải tổ chức ăn kiện ăn mừng vì đại ca cơ chứ? Trong khi đó ta Hoa Kim Chi xinh đẹp, lộng lẫy, tài hoa, xuất chúng, biết bao người mê vậy mà phụ hoàng không tổ chức ăn mừng vì ta. Tức, ta phải hỏi cho ra lẽ. Hoa Kim Chi vừa đi vừa mắng tức tối phát hỏa, đám cung nữ phía sau xám xịt mặt khóc không ra. Tâm tự nhủ rằng ta cả đời sẽ không theo hầu công chúa Hoa Kim Chi a. 2. Hoa Kim Chi đang đi bỗng dừng lại, trước mặt là một bảy thi nhân ngọc thụ lâm phong, phong lưu yêu nghiệt trắng hồng mỉm cười hướng Hoa Kim Chi thi lễ. Đùng một tiếng, Hoa Kim Chi đỏ mặt vì xấu hổ chớ không vì tức a, có nằm mơ không nga, tại sao trước mặt ta lại xuất hiện một siêu cấp só ai ca đẹp trai thế? Ây da, dạo này ta thịnh ngữ hiện đại, xin hỏi, Hoa Kim Chi mấp máy khó nói, trời ạ, ta phải bình tĩnh. Tại hạ họ Mạnh Danh Thi, hướng công chúa Hoa Kim Chi tặng một món quà. Mạnh Thi đưa ra một hộp gỗ điêu khắc tinh xảo trước mặt Hoa Kim Chi. Phốc, Hoa Kim Chi xỉu tại chỗ, coi bộ hoàng cung nhiều người mắc bệnh tim công chúa. Cung nữ phía sau hét lên, truyền thái y công chúa, thực xin lỗi, Mạnh Thi mặt đầy hắc tuyến xin lỗi cùng lòng tức giận. Một hồi sau tin tức tuyên truyền lan nhanh khắp hoàng cung. Cách chương.